cũng phải lưu lại phương pháp liên hệ, về sau tại hạ cùng tìm Vấn Thiên huynh tán gẫu một phen. Lục đạo ma đồng có chút luyến tiếc nói, chính cái gọi là vừa thấy như đã quen. Cái loại cảm giác trò chuyện với nhau thật vui này cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa có cảm thụ qua. Tốt, Dương Thiên Vấn xuất ra ngọc phù thông tin, để lại thần thức ấn ký lẫn nhau. Dương Thiên Vấn rời khỏi, hắn cũng không có hỏi lục đạo ma đồng mục đích tới đây làm cái gì. Mà lục đạo ma đồng cũng rất ăn ý địa không hỏi Dương Thiên Vấn vấn đề giống nhau. Dương Thiên Vấn tiếp tục chạy đi, trận pháp trong phạm vi 50 dặm đều tạm thời mất đi tác dụng. Cho nên Dương Thiên Vấn tốc độ là rất nhanh. Khi đi ra chừng 20 dặm, ở một chỗ núi đá phát hiện lão giả một trong bốn người 3 ngày trước rời khỏi. Giờ phút này hắn chỉ còn lại có nửa thân hình, đã muốn không còn khí tức. Nhưng mà Dương Thiên Vấn là có thể cảm giác được. Người này còn chưa chết, dùng thần thức cẩn thận đảo qua, thì ra là dùng ma hồn thạch. Người này tạm thời dùng ma hồn thạch bảo vệ thần hồn chính mình. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, xuất ra chân lung kỳ bàn, đối với khối ma hồn thạch nọ thu vào, đạo thần hồn nọ bị hút vào trong chân lung kỳ bàn. Dương Thiên Vấn không khỏi cảm thán, lúc này đây chính mình là kiếm được món hời lớn. Tháng sau, Dương Thiên Vấn an toàn tìm được chỗ dị cảnh, đây là một cái sơn động bị cấm pháp vây quanh che giấu. Căn cứ lão phụ nhân nói, nếu không phải ngoài ý muốn, bọn họ cùng sẽ không phát hiện sơn động này. Càng không thể phát hiện dị cảnh sau lưng sơn động. Dương Thiên Vấn cũng không có lập tức xông vào, mà là ngừng lại, tìm một chỗ an toàn một chút, chui vào trong thời không bảo tháp. Đối phó cấm chế, tự nhiên tìm tiểu bạch thần ấn. Chỉ đáng tiếc tiểu bạch thần ấn tựa như còn chưa có tiến hóa hoàn toàn. Dương Thiên Vấn tìm tới tiểu bạch hỏi, thần ấn còn bao lâu có thể tiến hóa hoàn toàn? Cái này ta cũng không thể cấp một cái đáp án xác thực. Đại khái còn phải tiêu phí chừng hơn 1.000 năm nữa. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút hồi đáp. Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Tiểu Bạch nói là thời gian trong bảo tháp, hơn 1.000 năm này vừa lúc có thể dùng để luyện chế một món pháp bảo. Bất quá, tài liệu khổn tiên thằng là kém một chút. Cái này cũng không gấp. Bởi vì Dương Thiên Vấn muốn dùng tài liệu thượng thừa nhất mà luyện chế chí bảo công kích. Trừ bỏ kim long tiễn ra, còn phải gia tăng chút pháp bảo. Miễn cho lại xuất hiện tình huống kim long tiễn bị người dùng thần thông vây khốn, trên tay không có pháp bảo nào để mà dùng. Luyện chế cái gì đây? Cái luyện chế pháp bảo này trừ bỏ phòng chế pháp bảo tiền nhân đã luyện chế ra, chính mình muốn luyện chế pháp bảo tốt, đó là cần linh cảm cùng cơ duyên. Có đôi khi, nhất thời cảm ngộ có thể luyện chế ra chí bảo kinh thiên động địa. Có đôi khi, ngươi vô luận luyện chế như thế nào, luyện chế ra pháp bảo cùng sẽ không làm cho ngươi vừa lòng đẹp ý. Lắc lắc đầu, ý niệm này trong đầu đành phải tạm thời gác lại. Bởi vì hiện tại Dương Thiên Vấn không có linh cảm này. Phòng chế pháp bảo thật ra là một lựa chọn không tệ. Trong kỳ vật thiên chứa nhiều pháp bảo, đều là pháp bảo thành danh ở một cái vũ trụ khác. Ví dụ như nói, phiên thiên ấn, thất cầm thần hòa phiến, lạc hồn chung, thất bảo linh lung tháp vân vân. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, lựa chọn lạc hồn chung. Cái pháp bảo này công hiệu cũng không phải tầm thường, được xưng tiếng chuông vang, hồn phách lạc. Tuy rằng không có khoa trương như vậy, nhưng mà ở lúc đối địch, tế ra bảo này, cũng là một món bảo bối trực tiếp công kích thần hồn, cho dù là làm cho đối phương xuất hiện thất thần một chút, cũng đủ để thay đổi kết quả chiến đấu. Dương Thiên Vấn lắc mình tiến vào trong tiểu thiên địa tìm kiếm luyện chế tài liệu luyện chế lạc hồn chung. Tài liệu này đều được ghi lại trong sách. Chỉ cần tìm được tài liệu dựa theo phương pháp mà luyện chế là được. Dương Thiên Vấn có tiểu thiên địa của chính mình. Tài liệu bên trong đa số cấp bậc tiên thiên. Hơn nữa thuộc tính cùng lạc hồn chung tương xứng. Nếu không để cho Dương Thiên Vấn luyện chế một cái pháp bảo cửu diệp liên đài linh tinh gì đó, cho dù là biết phương pháp cùng tìm không đủ tài liệu. Cái này cũng là nguyên nhân Dương Thiên Vấn lựa chọn lạc hồn chung. Chỉ là tìm tài liệu, Dương Thiên Vấn đã tìm 2 năm, đương nhiên cái này chỉ là thời gian trong bảo tháp. Sau khi tìm đủ tài liệu, chính là luyện chế. Cái lạc hồn chung này công phòng gồm thâu, thân chung không thể phá vỡ, mà chung linh phối hợp chung thân kích phát đãng hồn âm khó lòng phòng bị. Có 8 phần không chịu thủ đoạn phòng ngự ảnh hưởng. Xuất kỳ bất ý, tương đương lợi hại. Chẳng qua loại pháp bảo này, luyện chế cũng không đơn giản, chỉ là các loại tài liệu đều luyện hóa một lần, sau khi luyện chế nhốt đánh vào chú ấn cùng trận pháp tương ứng. Chỉ là một bước này, ít nhất cũng phải tốn thời gian mấy trăm năm. Cuối cùng mới là đem toàn bộ phôi thai ném vào bên trong khí lô, làm một bước thành hình cuối cùng. Dương Thiên vẫn cảm thán một chút, khó trách trước kia luôn nghe nói một ít đại thần thông giả không thường lộ diện. Luyện chế một món pháp bảo như vậy đã phải tiêu phí công phu cùng thời gian lớn như vậy. Dương Thiên vẫn cùng phi thường lý giải, pháp bảo chân chính lợi hại, làm thế nào mà có thể thoải mái luyện chế ra. Đặc biệt pháp bảo có linh, Dương Thiên vẫn luyện chế cũng không phải là pháp bảo bình thường, mà là linh bảo. Chân chính tính lên, linh bảo tiêu phí thời gian có nhiều đều là thực bình thường. Bởi vì linh bảo có linh, muốn cho pháp bảo có linh, uẩn linh là một bộ phận quan trọng nhất. Cái uẩn linh này là sẽ tiêu phí hơn phân nửa thời gian. Ví dụ như nói mấy thứ pháp bảo trên tay Dương Thiên vấn. Kim Long Tiễn có thể một kích tiêu diệt trung vị thần vương, lợi hại chứ. Nhưng mà cái pháp bảo này sau khi thành hình, trải qua bao nhiêu thời gian mới có thể có uy lực hiện tại. Tiểu Bạch Thần Ấn đủ châu bò chứ. Nhưng thứ nọ là làm thế nào mới có uy lực hiện tại. Pháp bảo đỉnh cấp chân chính cũng không là muốn có là có. Lạc hồn chung luyện chế không có đơn giản như vậy. Chỉ là thân chung phải phí công phu đủ để cho Dương Thiên Vấn bận rộn một đoạn thời gian rất dài. Phải biết rằng Dương Thiên Vấn ở chuyện làm việc là phi thường lười nhác. Nếu không phải trước đó cùng Vạn Thông Ma Tôn chiến một trận, khiến cho Dương Thiên Vấn nhận thức được trên tay chính mình pháp bảo quá ít, thủ đoạn công kích quá mức ít ỏi, Dương Thiên Vấn cùng sẽ không tiêu phí công phu lớn như vậy để luyện chế pháp bảo mới. Lạc hồn trung cấp bậc là tương đương cao, so với khổn tiên thằng còn muốn cao hơn một ít. Nếu không phải phiên thiên ấn tài liệu quá mức đặc thù nói, Dương Thiên Vấn sẽ lựa chọn phiên thiên ấn. Bởi vì nó uy lực cường đại, phương thức công kích càng thêm trực tiếp, hơn nữa 10 phần hữu hiệu. Đáng tiếc, Dương Thiên Vấn không có thủ đoạn như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho dù luyện chế ra, cũng không có cường đại như phiên thiên ấn chính bản. Lạc hồn trung chú ấn, phù triện, trận pháp tổng cộng có 33.300 cái. Dương Thiên Vấn phải quen thuộc toàn bộ chú ấn, phù triện, trận pháp mới có thể luyện chế nó. Cho nên, những năm gần đây, trừ bỏ tìm kiếm tài liệu ra, Dương Thiên Vấn là vì chính mình bổ sung chất dinh dưỡng mà học tập chú ấn, phù triện này. Sau khi học tập, còn phải đem chúng nó nhất nhất dùng luyện tâm đan hòa khắc vào trong luyện hóa phôi thai. Cái dạng chú ấn gì xứng với dạng luyện tài gì? Cái dạng phù triện gì khắc tại vị trí nào, cái này đó đều có yêu cầu nghiêm khắc đến cực điểm, hơi có chút sai, toàn bộ công tác luyện chế pháp bảo sẽ tuyên cáo thất bại. Bất quá cũng may là tách ra mà luyện chế, cùng sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ chỉnh thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, một giây ba hồ lô. Dương Thiên Vấn sau khi đem toàn bộ công tác chuẩn bị làm xong, lúc này mới chú ý tới tỉ muội song bào thai trong tay áo của mình, nghĩ nghĩ, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Khi lại xuất hiện, là đã ở trong tầng thứ hai thời không bảo tháp. Phất tay thả ra tỉ muội song bào thai nói, hai người các ngươi ở đây tu luyện, đợi tu luyện có thành tựu, bổn tọa sẽ thả hai người về thái cổ thần giới. Lôi Lệ cùng Lôi Thiến không lường trước được Dương Thiên Vấn sẽ trượng nghĩa cùng khẳng khái như thế. Đang muốn mở miệng nói cái gì, Dương Thiên Vấn đã phất tay bỏ lại hơn 10 vạn thần tinh, lắc mình rời khỏi. Chỉ để lại một câu, hai người cứ ở lại nơi này, đừng có chạy loạn, tu luyện cho tốt. Dương Thiên Vấn một lần nữa tới tầng thứ 5, đi tới trước đại trận đang luyện hóa huyết ma tinh hồn nọ. Nhìn lò thái cực bát quái ánh lửa hừng hực nọ, Dương Thiên Vấn không khỏi cảm thán, cái này thật không hổ là ma hồn cấp chúa tể. Luyện hóa nó nhiều năm như vậy, vẫn chưa có thành công. Chính là cái này, khiến cho những năm gần đây Dương Thiên Vấn đã rất ít vận dụng lò thái cực bát quái. Bằng không pháp bảo trên tay Dương Thiên Vấn cũng không thiếu đến đáng thương như thế. Giờ phút này ở ngoài tiên phủ,